Ngỗ tác kinh hoa bạc nguyệt tê yên, chương 71, ngũ trùng oán, 05, chú phù đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Khanh đại nhân, đây là tỷ tỷ của ta Ngọc Vi dạo này tỷ tỷ thân thể không khỏe, tạm về phủ nghỉ ngơi, nàng cũng quen biết phù nhi. Đỗ Ngọc La chỉ vào thiếu nữ áo vàng, Tống Hoài Cẩn gật đầu, thì ra là đại tiểu thư, ở Định An Bá phủ, chúng ta từng gặp qua. Khi cô cùng phu nhân tới thăm phu nhân Định An Bá, đã chào nhau một lần. Đỗ Ngọc Vi dung mạo thanh tú đoan trang, nhìn qua chẳng giống người đã xuất giá. Nàng mỉm cười, ta cũng thấy Thiếu Khanh đại nhân quen mặt, thì ra là đã gặp tại Bá Phủ. Mời các vị vào trong. Hôm nay, phụ thân ra ngoài thành, trong phủ chỉ có mẫu thân. Không cần kinh động phu nhân, Tống Hoài Cẩn ngăn lại. Hôm nay, chúng ta đến vì chuyện của Dư cô nương. Hai vị đều quen thân với nàng, chỉ cần hỏi hai vị là đủ, có lẽ còn rõ hơn phu nhân. Đỗ Ngọc Vi gật đầu, vậy mời đại nhân sang thủy tạ nói chuyện. Uy viện bá phủ bố cục tinh xảo, vườn trong mang đậm phong thái giang nam. Hai tỷ muội mời ba người sang thủy tạ ngồi. Hạ nhân dâng trà xong, Đỗ Ngọc Vi hỏi, đại nhân muốn tra xét điều gì? Tống Hoài Cẩn nhìn hai tỷ muội, thứ nhất, muốn hỏi hai vị có biết Dư cô nương có người tâm ý không? Thứ hai, muốn hỏi mùa hạ năm ngoái có những cuộc tụ hội nào đặc biệt đáng nhớ. Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, Đỗ Ngọc La thoáng lúng túng, người trong lòng, chuyện này thật không rõ, chỉ nghe nói hầu phủ cùng Tề Quốc công phủ quan hệ thân thiết, phu nhân Tề Quốc công rất yêu thích phù nhi. Huống hồ phù nhi lớn hơn ta 2 tuổi, ta còn từng nghe mẫu thân cùng mấy phu nhân nói, e là nàng sẽ gả vào Tề Quốc công phủ. Tống Hoài Cẩn lại nhìn sang Đỗ Ngọc Vi, nàng mím môi, ta xuất giá sớm, tuy quen biết phù nhi nhưng không thân cận bằng Ngọc La. Nếu nàng không nói với Ngọc La, thì càng không thể nói với ta. Ngọc La gật đầu theo, Tống Hoài Cẩn tiếp tục, vậy mùa hạ năm ngoái thì sao? Các vị còn nhớ có những cuộc tụ hội nào? Ngọc La suy nghĩ rồi đáp, mùa hạ năm ngoái thì nhiều lắm, vài ngày lại có tiểu tụ, lễ Tết lại lui tới, thường xuyên gặp nhau. Thiếu Khanh đại nhân muốn hỏi cuộc tụ hội nào? Tống Hoài Cẩn khó diễn tả, lại không tiện đem chuyện Nguyệt Phù từng xảy thai ra, chỉ nói. Chỉ cần là cuộc tụ hội đông người, có cả nam tử tham dự, tiểu thư cứ kể ra. Ngọc La nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi quay sang hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tháng 5 năm ngoái, chúng ta đã đi Hồ Lạc Thần 2 lần phải không? Ngọc Vi gật đầu, đúng vậy, khi ấy còn mang theo cả đồng nhi. Ngọc La liền chắc chắn. Vậy để ta kể từ tháng 5, lần thứ nhất là sinh thần của ta, mùng 4 tháng 5, mời bằng hữu đồng lứa, tổng cộng 10 mấy người, mở tiệc trên hoa thuyền giữa hồ. Lần thứ hai là khoảng hạ tuần tháng 5, tầm ngày 20, chúng ta tổ chức một buổi thơ xã, phù nhi cũng tới. Đây là cuộc tụ hội của đám đồng lứa chúng ta, ngoài ra, ta còn nhớ phủ trưởng công chúa có mời mọi người du viên. Đỗ Ngọc Vi bổ sung, đúng, hình như là tháng 6. Phủ công chúa có trồng một giống hồng liên cực quý, nở rộ tháng 6, nên công chúa tổ chức một buổi du viên rất trọng thể. Quả đúng như Bích Vân từng nói, sau lần du viên ở phủ trưởng công chúa, Nguyệt Phù trở về hớn hở mấy ngày liền. Tống Hoài Cẩn bèn nói, vậy trong 2 lần du ngoạn Hồ Lạc Thần và du viên phủ công chúa, những ai có mặt? Nhị tiểu thư có thể viết lại một bản danh sách chăng? Ngọc La chớp mắt, hơi khó hiểu. Tống Hoài Cẩn giải thích, này nhà môn có chứng cứ, Dư cô nương rất có khả năng bị hại bởi người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cần tra từ những kẻ thường gặp mặt nàng. Ngọc La gật đầu, được, để ta viết. Nàng sai người mang giấy bút, viết ngay tên mình cùng Tôn Lăng trước, rồi ghi cả nhà Đỗ Ngọc Vi. Khi không nhớ rõ thì hỏi thêm tỷ tỷ, hai tỷ muội hồi tưởng một hồi, rất nhanh viết ra một danh sách hơn 10 người. Đây là những người đến dự sinh thần ta, hôm thơ xã cũng gần như thế, chỉ thêm 2 bằng hữu của tỷ phu. Chúng ta các cô nương chỉ làm thơ đùa vui, còn mấy công tử thì tỏ vẻ tao nhã. Đỗ Ngọc La lại cầm bút, mỗi khi không nhớ liền hỏi thêm Ngọc Vi. Chẳng bao lâu, nàng viết xong một danh sách khác, rồi bắt đầu viết bản thứ 3, lần du viên ở phủ công chúa, khách được mời rất nhiều. Ngoài các phu nhân, còn có không ít hậu bối trẻ tuổi. Trưởng công chúa thích náo nhiệt, bản thân lại thường nghĩ ra trò mới, chẳng có chút kiểu cách. Ai nhận được thiếp mời đều hớn hở vô cùng. Danh sách lần này dài hơn hẳn hai bản trước. Khi viết xong, Ngọc La còn giả soát lại một lượt. Chắc là đủ cả rồi. Hôm ấy quả thật đông vui, công chúa chuẩn bị nhiều phần thưởng. Mọi người làm thơ, gảy đàn, chơi phi hoa lệnh, ầm ĩ cả một ngày. Vài vị lão phu nhân chịu không nổi, lui về từ chiều, còn chúng ta đến tận tối vẫn ở trong vườn. Tống Hoài Cẩn xem danh sách, quả nhiên đa phần đều là tôn thất cùng công tử tiểu thư quyền quý. Hắn lại hỏi, hôm ấy dư cô nương có được phần thưởng gì đặc biệt chăng? Ngọc La đáp, phần thưởng ư, phù nhi giỏi đàn, hôm ấy đánh một khúc, phượng cầu hoàng, phần thưởng là một đóa hồng liên vừa hái. Ngoài ra cũng không có gì. Tống Hoài Cẩn vốn không dành âm luật, chỉ biết khúc này biểu đạt tình ý nam nữ, bèn hỏi. Nàng có từng nói khúc ấy là đàn cho ai nghe không? Ngọc La vội đáp, khi ấy mọi người đều có mặt, khúc này lại nói chuyện tình cảm nam nữ, nàng sao dám nói đàn riêng cho ai? Đại nhân cho rằng, phù nhi đã có người trong lòng từ năm ngoái ư, Tống Hoài Cẩn gật đầu. Có khả năng như vậy, rồi không nói thêm, lại hỏi tiếp, mùng 1 tháng 2 năm nay, phủ tề quốc công có mở yến tiệc, nhị tiểu thư có tham dự không? Ngọc La gật đầu, có, mùng 1 là ở phủ tề quốc công, mùng 2 là ở phủ chúng ta. Tống Hoài Cẩn nói, vậy phiền nhị tiểu thư thêm một lần nữa, viết lại danh sách khách tham dự hai buổi yến ấy. Ngọc La khẽ cười khổ, hai buổi ấy người đông lắm, tuy thấy phiền phức, nàng vẫn gọi người mài mực, lại cầm bút, vừa hỏi Ngọc Vi vừa viết, viết kín cả hai tờ giấy lớn. Nghỉ một lát, lại viết tiếp, đến khi xong thì đã qua hai chén trà. Tống Hoài Cẩn nhận lấy, cảm tạ rồi hỏi, trong hai buổi yến này, hai vị có thấy nàng từng lén gặp riêng ai không? Hắn nghĩ tới thuốc hoàn, Dư Nguyệt phủ nhận thuốc vào ngày 30 tháng giêng, nhưng trước khi rời thành, thuốc đã bị tráo. Rất có khả năng, chính trong hai bữa yến đó nàng đã đổi thuốc. Ngọc La lại mơ hồ, chuyện này thì ta thực không nhớ. Khi ấy tỷ tỷ thân thể không khỏe, ta luôn bận chăm sóc nàng. Hôm đi Bạch Hạc lâu, cũng không thấy phủ nhi tách ra với ai. Đến lượt chúng ta chiêu đãi, khách nhiều, ta lại bận tiếp đón, không để ý phủ nhi đi đâu. Ngọc Vi gật đầu, đúng vậy, Tống Hoài Cẩn chợt nhớ lời ở hầu phủ, Nguyệt phủ trước Tết vẫn yên ổn, nhưng ngay sau Tết lại đi cầu phù, còn học cách làm hình nhân tà ác. Rồi sang năm mới, tính tình càng nôn nóng bất an. Hắn liền hỏi, chính nguyệt các vị thường xuyên qua lại, khi ấy dư cô nương có xảy ra việc gì khác thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc La thoáng liếc tỉ tỉ, rồi lắc đầu. Đầu năm các tiệc phần nhiều là xã giao. Ta theo phụ mẫu đến mấy phủ, cũng gặp phù nhi vài lần, nhưng không có dịp nói nhiều, không nhớ có chuyện gì. Tống Hoài Cẩn lại nhìn sang Ngọc Vi, đại tiểu thư có nhớ gì không? Ngọc Vi mím môi. Đầu năm ta thân thể không khỏe, hầu như ở trong phủ tĩnh dưỡng, không đi đâu cả. Chỉ duy nhất gặp phù nhi một lần, là mùng năm ở phủ bọn họ. Hầu phủ mùng năm có mở tiệc, Ngọc La gật đầu, đúng, khi ấy cả nhà ta cùng gia đình tỷ phu đều đến. Tống Hoài Cẩn khẽ gật, coi như hiểu rõ. Lúc ấy, một bà vú bế một bé gái trắng trẻo đáng yêu bước vào. Vừa thấy, Ngọc Vi lập tức đứng dậy, đồng nhi tỉnh rồi, mẫu thân. Bé gái đưa tay về phía Ngọc Vi, nàng lập tức bước tới ôm con, tiểu cô nương vòng tay ôm cổ mẫu thân, hiếu kỳ nhìn ba người Tống Hoài Cẩn, rồi hỏi. Phụ thân đâu, sao không thấy, phụ thân con đi nha môn rồi, lát nữa sẽ về. Ngọc Vi vỗ lưng con, quay sang ba người xin lỗi. Xin lỗi, để Ngọc La tiếp chuyện, đứa nhỏ này quấn người lắm. Đại tiểu thư cứ tự nhiên, Tống Hoài Cẩn đáp, Ngọc Vi bồng con rời đi. Thích tầm quay lại, còn nghe bé gái vẫn hỏi, phụ thân đâu, mà Ngọc Vi chỉ vội vã gặng hỏi con có đói bụng chưa, như để lảng tránh. Trong phòng, Ngọc La cười nói, cháu gái ta có sinh không? Tống Hoài Cẩn gật đầu, đại tiểu thư nhìn còn trẻ, không ngờ đã có con gái lớn thế rồi. Ngọc La liền đáp, tỷ tỷ chỉ lớn hơn ta 4 tuổi, nhưng tỷ phu cùng tỷ sớm đã có tình cảm, thành hôn từ khi còn trẻ. Họ đã cưới 4 năm nay rồi. Tống Hoài Cẩn khẽ gật đầu, lại hỏi. Hôm qua quận chúa có nói, mùng 4 tháng 3 các người từng đến chỉ viên. Vậy ngươi có biết lần đó dư cô nương đánh rơi một chiếc vòng tay không? Đỗ Ngọc La thoáng sửng sốt. Đánh rơi vòng, Ta chưa từng nghe nàng nói, hôm đó cũng chẳng thấy nàng phiền muộn gì. Khi ấy chúng ta chia nhau đi thám hiểm trong sơn động, mỗi người một ngả, ta không đi cùng nàng. Ra ngoài gặp lại, nàng cũng vẫn bình thường. Tống Hoài Cẩn cau mày, Thích Tầm cùng Chu Úy đưa mắt nhìn nhau. Hắn lại hỏi, hôm ấy đi du viên gồm những ai? Ngọc La liếc qua mấy tờ danh sách, lấy bản đầu tiên từng đi Hù Lạc Thần ra. Cơ bản chính là những người này, kể cả lần đến Chỉ Viên tháng riêng, cũng là chúng ta mấy người này. Tống Hoài Cẩn gật gù, trong số các công tử ấy, có ai tinh thông khắc ngọc hay khắc ấn không? Ngọc La ngẫm nghĩ, Cù Gia Học biết, Nguyên Minh cũng biết, nhị công tử nhà Tề Quốc Công cũng biết. Họ đọc sách, thường tự khắc ấn chương, nhưng khắc ngọc thì chưa từng thấy. Đến đây, Tống Hoài Cẩn đã hỏi xong mọi điều cần hỏi. Thấy trời đã ngả chiều, hắn bèn cáo từ. Ngọc La đưa bọn họ ra tận cổng phủ. Nếu còn chỗ nào cần chúng ta giúp, xin đại nhân cứ phân phó. Chúng ta vốn là hảo hữu, nay phù nhi gặp nạn, trong lòng chúng ta cũng khó chịu lắm. Tống Hoài Cẩn đáp lời, cũng đôi câu an ủi, rồi cùng Thích Tầm, Chu Úy thúc ngựa rời đi. Ra khỏi phố lớn, hắn mới ghìm cương, chậm lại, quay sang hỏi. Các ngươi nghĩ sao, Đỗ Nhị tiểu thư hẳn không nói dối. Trong những bản danh sách ấy, thường xuyên xuất hiện chỉ có 5-6 công tử, đều xuất thân thế gia. Nếu là một trong số họ, thì Dư Nguyệt Phù lẽ ra không cần giấu phụ mẫu. Thích Tầm chậm rãi nói, căn cứ lời trước, có lẽ kẻ kia vốn đã đính hôn, thậm chí đã thành thân. Y hiểu rõ tình cảm với Dư Nguyệt Phù không thể công khai, nên bắt nàng giữ kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khi còn hứa hẹn điều gì, khiến nàng mới thốt ra câu, còn phải chờ đến bao giờ. Chúng ta không bằng tra xem mấy người kia ai đã đính hôn. Chú ý cũng chen lời, hoặc là đến thẳng gặp Cù Gia Học, là nam nhân, chắc hẳn biết rõ tình trạng hôn sự của bọn kia. Tống Hoài Cẩn thấy mặt trời đã đứng bóng, cũng không muốn trì hoãn, bèn cho ngựa chạy thẳng đến phủ công bộ thị lang Cù Nghị. Giữa trưa, Cù Nghị không có nhà, Cù Gia Học nghe người hầu báo, liền ra tiếp, mời ba người vào thư phòng riêng, lại dặn hạ nhân dâng trà rồi lui hết. Cù Gia Học nói thẳng, xin đại nhân chớ trách, chuyện này phụ thân ta còn chưa hay, nếu có gì cần hỏi, cứ hỏi ta không muốn phụ thân nghĩ ta liên quan đến án mạng. Tống Hoài Cẩn nheo mắt, vậy sao hôm qua Cù công tử không nói thật, lông mày Cù Gia Học nhíu chặt. Tống Hoài Cẩn thong thả tiếp lời, hôm qua trong Chỉ Viên, bao người đứng đó, chỉ có ngươi cùng Đỗ Nhị tiểu thư nguyện theo quận chúa dẫn đường, đủ thấy ngươi là người có trách nhiệm. Thế mà sau đó ngươi lại bảo mình với Dư cô nương chẳng thân quen. Điều này chỉ sợ không thật, chúng ta đã thấy trong khuê phòng của nàng treo thư pháp ngươi tặng. Nếu không quen, sao lại tặng mực bút? Cù Gia Học mím chặt môi, Tống Hoài Cẩn ôn tồn, nỗi lo của ngươi ta hiểu. Nhà môn chỉ vì phá án mà hỏi, không phải để truyền ra ngoài. Cù Gia Học mới 21 tuổi, dung mạo thanh tú, nét mặt còn vương vẻ non nớt. Nhắc đến chuyện cũ, trên mặt hắn thoáng qua vẻ nhục nhã, một lúc lâu sau mới cắn răng nói. Năm ngoái ta quả thực có lòng với Dư Nguyệt Phù, thấy hắn buông bỏ gánh nặng mà mở lời, Tống Hoài Cẩn bình tĩnh lắng nghe. Cù Gia Học kể tiếp, chúng ta hai nhà thường qua lại, nên từ nhỏ đã quen biết. Trước kia không để ý, mãi đến năm ngoái ta thi hỏng, tâm trạng sa sút. Nàng tính tình hoạt bát, lại nhiệt tình với người, biết ta u sầu, liền nhiều lần khuyên nhủ. Ta tự nhiên cảm động, ban đầu ta ngỏ ý, nàng cũng chẳng từ chối, nên ta tưởng nàng cũng có lòng. Ai ngờ, sau đó phát hiện tâm tư nàng chẳng ở nơi ta. Nàng khi thì thân cận, khi thì lạnh nhạt, như thể lúc hứng thì đùa cợt, lúc lại như nhìn thấu ta. Đem lòng ta ra làm trò tiêu khiên. Bởi thế, đến cuối năm ta nguội dần, chỉ lo chuyên tâm đọc sách. Quả nhiên nàng cũng chẳng màng. Sau đó mỗi lần tụ hội, ta đều cố tránh mặt. Không ngờ nàng lại gặp chuyện. Nói đến đây, mặt Cù Gia Học khi xanh khi trắng. Chuyện bị trêu đùa tình cảm quả thật khó mở miệng. Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm đều không ngờ, thoáng giật mình. Hắn hỏi, ý ngươi là nàng cố tình sao? Nhưng hôm qua ta hỏi người khác, ai nấy đều khen nàng nhân hậu, chưa từng nghe lời bất thiện. Cù Gia Học cười khổ, ấy mới là chỗ lợi hại, nàng để ai cũng nghĩ mình tốt tính, nhưng chỉ khi ngươi ngày ngày chú ý, mới thấy nàng vốn là tính tình lạnh lẽo, cố chấp. Hắn cúi đầu, người chết là lớn, vốn ta không muốn nói, nhưng nếu không nói, e khiến các ngươi nghi ngờ. Tống Hoài Cẩn nghiêm giọng, người chết đương nhiên đáng kính, nhưng đây là án mạng. Cùng một sự việc, đứng ở vị trí khác nhau, thấy ra sự thật cũng khác. Dù vậy, điều này chẳng ảnh hưởng đến quyết tâm truy tìm hung thủ. Hơn nữa, những chuyện riêng tư này nha môn sẽ tuyệt đối giữ kín, ngươi cứ an tâm. Cổ gia học bấy giờ mới chính xác nhìn họ, các vị nếu đã đến nhà nàng, hẳn sẽ tìm được thêm nhiều manh mối. Tống Hoài Cẩn nhướng mày, ngươi có suy đoán gì sao? Cổ gia học hít một hơi mỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, nàng tất có ý trung nhân, chỉ là chưa từng biểu lộ. Như mọi người đều nói, trước mặt chúng ta, nàng là tính tình tốt đẹp. Vì thế chẳng ai sinh ác cảm, nếu có tranh chấp, e chỉ là cùng kẻ gần gũi nhất mà thôi. Hắn tuy không tra xét kỹ, nhưng nhờ từng đem lòng mến Dư Nguyệt Phù, quan sát nhiều, nên đoán định ấy khiến Tống Hoài Cẩn mừng rỡ. Ngươi từng thấy điều gì sao? Cổ gia học lộ vẻ khó xử. Tống Hoài Cẩn liền khuyên giải, dù có tranh chấp, cũng không nên giết người. Này hung thủ còn ẩn trong tối, loại người bất chấp thủ đoạn này chưa biết sẽ gây thêm họa. Ngươi và Dư cô nương quen biết nhiều năm, chẳng lẽ nhẫn tâm thấy nàng chết oan? Cổ gia học siết chặt tay, hôm mồng 8 tháng chạp, phủ công chúa mở yến, ta vô tình thấy nàng cùng một nam tử ôm nhau nơi hẻm tối. Hắn lộ vẻ khó nhìn, chuyện ấy bất nhã, ta cũng không dám nhìn lâu, chỉ thấy nàng đi vào sau bức tường hoa, đối diện là một nam nhân, ta chỉ kịp nhận ra dáng lưng, rồi lập tức tránh đi. Nghĩ kỹ, hẳn cũng là một người thường theo bọn ta. Tống Hoài Cẩn lập tức môi thẳng, người không nhìn rõ sắc áo sao? Cù gia học lắc đầu, khi ấy trời đã tối, chỉ nhận ra vóc dáng. Huống chi việc này khó mà vạch trần, ta tự nhiên tránh càng xa càng tốt. Nhưng hình như họ tranh cãi, sau khi trở lại yến hội, nàng mặt mày u uất, như đang phẫn nộ. Thích Tầm cùng chú ý nhìn nhau, hơi thất vọng, nếu hắn thấy rõ, đã có ngay kẻ khả nghi. Nàng liền nói, cụ công tử có thể chép lại danh sách khách hôm ấy không? Cụ gia học gật đầu, ra án thư cầm bút viết. Tống Hoài Cẩn đứng lên dòm, toàn là cái tên quen, vẫn những người thường đi lại cùng nhau. Hắn lại hỏi, trong số đó, ai đã đính hôn? Bút cù gia học khựng lại, rồi chỉ ra mấy cái tên. Nguyên Minh đã đính hôn, 7 tháng này thành hôn cùng tiểu thư nhà Tuyên Đức tướng quân. Còn Tưởng Sương cũng định hôn sự, cưới tiểu thư phủ Nam Dương quận vương, mùa đông này thành thân. Ngoài ra, có vài nhà còn đang bàn bạc, nhưng chưa định. Tống Hoài Cẩn gật đầu, Nguyên Minh là công tử của Nguyên Bình, phó thống lĩnh Ngự Lâm quân. Tưởng Sương là công tử của Tưởng Duy, ngự sử đại phu. Đúng không? Thấy hắn điểm trúng, cù gia học gật đầu. Thế bọn họ cùng Dư cô nương có giao tình sâu chăng? Cù gia học thoáng ngập ngừng, từ nhỏ đã quen, nhưng nói là riêng tư thân mật thì ta không rõ. Ít nhất ta chưa từng thấy. Tống Hoài Cẩn trầm ngâm, chờ hắn viết xong, liền cảm tạ rồi mới hỏi thêm. Xin hỏi, tối 26 tháng 3, ngươi ở đâu? Cù gia học nghiêm nghị, ở Bạch Lộc thư viện ôn bài, chưa rời đi, có đồng môn cùng tiên sinh làm chứng. Tống Hoài Cẩn gật, ngươi yên tâm, điều ngươi vừa nói, ngoài phục vụ cho phá án, tuyệt đối không để lộ ra. Nếu còn nhớ được gì, cứ đến đại lý tự. Cù gia học thở phào, tiễn họ ra khỏi phủ. Ba người lên ngựa, Tống Hoài Cẩn nói, về nha môn rồi bàn tiếp. Khi họ về đến đại lý tự, mặt trời đã ngả tây. Vừa vào cửa, Vương Túc đã ra nghênh. Đại nhân, vương gia cùng quận chúa đến rồi, đã chờ hơn nửa canh giờ. Thuộc hạ cha nhân tâm đường, chẳng được bao nhiêu. Nam Kha đi đạo quán còn chưa về, chắc giờ này cũng sắp tới. Bọn họ vội vào chính đường, chưa tới cửa, Tôn Lăng đã nôn nóng ra đón. Các người cuối cùng cũng về rồi, thế nào? Mọi người hành lễ, Tống Hoài Cẩn ngồi xuống, liền kể lại việc vừa thu được ở hai phủ. Hiện chưa thể xác định hung thủ, nhưng có được những danh sách này, đối tượng chỉ nằm trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Nguyệt Phù giao du không rộng, càng không thể bỗng dưng quen kẻ ai cũng chưa từng gặp. Hắn đưa danh sách cho Phó Quyết xem, nhân đó hỏi Vương Túc. Nhân tâm đường nói sao? Vương Túc đáp, hôm ấy, Dư Nguyệt Phù quả thật không hề thăm mạch, chỉ đưa phương đơn. Bọn họ vốn quen phục dịch quan quý như thế, cũng chẳng hỏi nhiều. Thuốc sau đó do tiểu nhị mang đến hầu phủ, giao cho môn phòng, giữa chừng không ai động tới, không thể sai lầm. Tống Hoài Cẩn chau mày, vậy tức là thuốc bị đổi sau đó, lúc đi trang viên, nàng cũng chuẩn bị trước, nhưng phải có ai thăm mạch, sao nàng biết mình mang thai? Vương Túc lại nói, còn vòng ngọc kia, ta mang đi hỏi, thợ đều bảo là thượng phẩm, khó nói ra từ cửa hiệu nào. Nếu bán ở phố, cũng phải giá hàng trăm lượng, cực hiếm. Phó Quyết xem xong danh sách, nói, Dư Nguyệt Phù chưa chắc tự mình mua nổi của quý này. Nhưng kẻ kia đã không muốn lộ thân phận, lại chẳng thể mua ở chợ, dễ bị nhận ra. Chắc là trong nhà vốn sẵn có, tiện tay đem tặng. Những nhà có nền nếp, bảo vật thế này không hiếm. Tống Hoài Cẩn phiền muộn, chẳng lẽ phải đem vòng đi dò từng nhà. Phó Quyết lắc đầu, kẻ dám tặng vòng, hẳn đã chuẩn bị ứng phó, tìm vậy cũng khó. Chỉ bằng nghĩ xem vì sao Nguyệt Phù mất vòng. Tôn Lăng hồ nghi, ngày mùng 4 tháng 3, ta cũng chẳng biết nàng mất vòng. Sau khi ra khỏi Giả Sơn, nàng vẫn như thường, chẳng hề lộ vẻ khác lạ. Đã mất mà không dám nói, chắc sợ người chú ý, hoặc là chẳng phải mất, mà là trả lại. Phó Quyết nói rồi nhìn Tống Hoài Cẩn. Hôm qua Giả Sơn chưa tra kỹ, hôm nay nên phái người đi lại. Tống Hoài Cẩn gật, hôm qua hạ quan chưa ở chỉ viên lâu, lát nữa sẽ đích thân dẫn người đi. Phó Quyết cũng gật, nửa khắc sau, trời ngả chiều, Tạ Nam Kha từ Thanh Vân quán gấp gáp trở về. Vừa vào cửa, đã bẩm, vương gia, đại nhân, hạ quan đã hỏi rõ. Quả thật Dư Nguyệt Phù từng đến Thanh Vân quán, mang theo một tờ sinh thần bát tự. Bảo đạo trường làm cho nàng một lá bùa thúc mệnh. Cách chương.